Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463. Đỡ. Mình đánh, luận làm sao tại trong biển người mênh mông khóa chặt một cái sẽ bách biến ngoại hình sát thủ. Kỳ thật Trương Lam cách sử dụng rất đơn giản, điều động toàn quảng trường giám sát thiết bị, đem từng cái cửa ra vào, đơn vị thời gian bên trong tất cả tiến vào nhân viên tiến hành tiêu ký. Tỷ như từ Chu Nhàn cùng Lisa đi vào Thương Mậu quảng trường, thẳng đến mua sắm, thay y phục, băng bó, ngồi xuống, uống trà mới thôi, toàn thời gian 45 phút. Tại cái này 45 phút bên trong, tổng cộng có 1.020 người tiến vào trong siêu thị. Ở trong đó có 213 tên công việc nhân viên tương quan. Còn lại đều là khách hàng. Những người này đơn độc hành tẩu chỉ có 451 người. Phù hợp ngụy trang điều kiện. Sau đó, những người này còn có một cái đặc điểm. Chính là video mất tích. Cái gọi là video mất tích liền là Thương Mậu quảng trường giám sát camera cũng sẽ có giám sát góc chết. Có ít người liền triệt để như vậy từ camera trước biến mất. Tỷ như đi nhà xí, tỷ như nhân viên lười biếng hút thuốc lúc tìm tới góc chết. Tỷ như một ít lãnh đạo cùng thư ký riêng tư gặp văn phòng. Loại này video mất đi người cũng là trọng điểm giám sát đối tượng, nhưng mặc kệ là Mạc Nghiêm vẫn là Chu Nhàn, đối lẫn nhau năng lực thực sự hiểu quá rõ. Mạc Nghiêm không có lựa chọn phá hư Thương Mậu quảng trường hệ thống theo dõi, mà là lựa chọn trực tiếp cắt vào nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là muốn cố ý chế tạo thị giác điểm mù. Trước mắt tiểu ca ca cũng không phải là cái này 45 phút bên trong tiến vào quảng trường. Hắn từ sáng sớm bên trên liền đang làm việc. Duy vừa tiến vào thị giác điểm mù thời gian liền là 15 phút phía trước qua một lần toilet. Bất quá 3 phút sau liền ra, nhìn qua thật là hoàn mỹ, không một tì vết thời gian yểm hộ. Rất khó đem người hiềm nghi khóa chặt đến trên người hắn. Nhưng là xuất hiện một vấn đề, đó chính là một cái mục tiêu hoài nghi cũng tiến vào hắn chỗ nhà vệ sinh. Tại thị giác điểm mù bên trong, mà lại, đã qua 15 phút còn chưa có đi ra, kia là một cái 70 tuổi lão gia gia. Thời gian lâu như vậy ngồi xổm ở bên trong, hoặc là té xỉu, hoặc là đã chết mất đi. Đương nhiên, hạch tâm nhất sàng chọn điều kiện là chủ động tiếp xúc Chu Nhàn cùng Lisa người. Tiểu thư, người đang nói đùa sao? Có chút hài hước, tiểu ca ca cười đến hết sức khó xử. Còn chưa từng có gặp qua chuyện như vậy. Tuyệt không hài hước, ta nói thật. Chu Nhàn dưới bàn trực tiếp cầm thương hướng lên bắn một viên đạn. Đạn đánh xuyên qua gỗ thật mặt bàn, chiếu vào tiểu ca ca ngực vọt tới. Nhưng từ gian phòng bốn góc sinh ra sợi tơ lại là đem đạn một mực cố ổn định ở Mạc Nghiêm trước mặt. Người thật đúng là nổ súng a. Đẹp mắt như vậy mặt ngươi cũng bỏ được. Mạc Nghiêm cười gằn, đương nhiên bỏ được, ngươi cái này ngớ ngẩn. Chu Nhàn giơ súng liền bắn, trong chốc lát võng hồng trong nhà ăn loạn thành một đoàn. Nhiều người khách nhân thét lên vọt ra, kia dày đặc tiếng súng liền là tại mấy trăm mét có hơn cũng nghe được đến. Toàn bộ cửa hàng đều loạn, tiếng cảnh báo bên tai không dứt, mọi người điên cuồng từ mỗi một lối ra trốn ra phía ngoài cách. Loại này cận chiến, Mạc Nghiêm trực tiếp cùng Chu Nhàn đánh lên. Rừng thương mưa đạn đổ xuống ra, đem Mạc Nghiêm bức thối lui ra khỏi mấy mét có hơn. Kia từ bốn phía phong tới sợi tơ, bị Chu Nhàn vung vẩy quân đao trực tiếp chặt đứt, hai người lại biến thành rằng co trạng thái. Thương lượng, ngươi bây giờ xéo đi, ta khi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chu Nhàn đem Lisa hộ tại sau lưng. Thương lượng, ngươi bây giờ đối đầu của mình đến bên trên một thương. Để cho ta mang Lisa đi, ngươi có thể chết dễ chịu một chút. Mạc Nghiêm trong tay lại là tự nhiên trượt xuống ra gốm sứ dao. Giải phẫu, thật sự là đúng là âm hồn bất tán chết biến thái. Chu Nhàn nhổ xong một quả lựu đạn then cài cửa, trực tiếp vứt xuống phòng ăn trung ương, quay người đẩy Thương Lượng cửa sau liền chạy mất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phòng ăn bạo tạc xông ra khí lãng đem bàn ghế toàn ném đi ra. Cấp tốc chạy đến bảo an cùng cảnh sát đi tới ngoài cửa tiệm. Lại không dám tiến vào, tại kia trong khói dày đặc, trong nhà ăn vậy mà đứng thẳng lấy một con to lớn kén tằm. Kén tằm tại bạo tạc sau vỡ ra, Mạc Nghiêm lông tóc không hao tổn từ bên trong ra, toàn thân biến thành cảnh sát đồng phục cảnh sát trạng thái. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đi ra, Thương Mậu quảng trường đã loạn thành hỗn loạn, nhưng là Chu Nhàn mang theo Lisa cũng không có đi. Y nguyên đi xuyên qua không ngừng tránh né đào tẩu trong khách hàng. Năng lực của hắn có hạn chế, khoáng đạt tính sân bãi là tử huyệt, không cách nào hình thành điểm chống đỡ hình lưới kết cấu. Vậy liền cản không được đạn. Chu Nhàn tại số liệu thế giới bên trong nói với Trương Lam. Vô dụng, cùng ta mong muốn đồng dạng, hắn sợi tơ cũng có thể thiếp thân phòng ngự. Trương Lam phát hình trong tiệm camera hình tượng, chỉ gặp tại bạo tạc bên trong sợi tơ hoàn mỹ quấn chặt lấy thân thể của hắn. Chống cự hết thảy công kích. Ai, vì sao lại gặp gỡ dạng này biến thái? Chu Nhàn chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Năng lực của hắn không tính khó giải. Nếu như Vadi ở chỗ này, tin tưởng hắn ngay cả 3 phút đều không sống nổi. Trương Lam cho là chuẩn xác số liệu, cần ta thông chi Vadi tới sao? Chu Nhàn đã không muốn lại đối mặt cái quái vật này. Không kịp, nhất định phải tại cái này trong thương trường giải quyết chiến đấu. Hiện tại các người hấp dẫn rất nhiều cảnh sát chú ý. Có thể giúp Vadi giảm nhẹ một chút gánh vác. Trương Lam nhất định phải cân nhắc toàn bộ kế hoạch. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Loại quái vật này, giải quyết như thế nào a? Chu Nhàn so với ai khác đều rõ ràng. Tại mình không am hiểu lĩnh vực cùng bán thần tộc chiến đấu có nhiều đáng sợ. Đừng hoảng hốt, hít sâu. Trương Lam tại Chu Nhàn bên tai an ủi. Liền như chính mình cũng tại hiện trường bình thường. Người quá phận sợ hãi, mà quên đi ưu thế của mình. Ưu thế của ta đối với hắn vô dụng. Lại không thể trực tiếp giết người, bị hắn bắt lấy liền là chết a. Chu Nhàn chưa hề tiến hành qua như thế không công bằng chiến đấu, mà lại tại quá khứ, nàng cũng hoàn toàn không cần tự mình động thủ, có đông đảo bộ hạ có thể giúp nàng giải quyết phiền phức. Nhưng bây giờ, chỉ có dựa vào chính hắn, kia cũng không cần bị hắn bắt được liền tốt. Chu Nhàn, đây chính là thế giới chân thực bộ dáng, mặc kệ ngươi quyền cao chức trọng, nhiều bước dường nào, đến thời điểm then chốt, đỡ vẫn là phải mình đến đánh, đường vẫn là phải mình đến đi, ngươi có thể sợ hãi, thậm chí có thể tè ra quần, nhưng là, tuyệt đối không thể sợ. Trương Lam kiên định giáo dục nói, dạy ta, làm thế nào? Chu Nhàn biết. Trương Lam nhất định có phương pháp. Không, ta muốn hạ tuyến. Trương Lam lại muốn ngay tại lúc này vứt bỏ rơi Chu Nhàn. Ngươi nghĩ xem chúng ta chết sao? Chu Nhàn nổi giận nói. Chính là bởi vì không muốn xem lấy các ngươi chết, cho nên ta mới muốn hạ tuyến. Ngươi không phát hiện sao? Ngươi đang ỷ lại vào ta. Đây là chuyện đáng sợ nhất. Rách đối ngươi đánh giá là thiên cấp bán thần tộc trước năm. Lực phá hoại thậm chí là tại Apollo phía trên, mình không cách nào nhận thức đến mình cường đại. Trương Lam tựa như đang giáo dục học sinh của mình, coi như muốn giáo dục ta. Đổi cái thời gian thế nào? Ta hiện tại cần muốn trợ giúp. Chu Nhàn tại số liệu thế giới bên trong, gần như là tại dùng cầu khẩn ngữ khí. Ta không giúp được ngươi, có thể giúp ngươi chỉ có chính ngươi. Hy vọng còn có thể gặp lại ngươi. Trương Lam nói xong, vậy mà thật từ số liệu thế giới bên trong hạ tuyến. Thật là tuyệt tình, lần thứ nhất gặp ngươi đem em gái của hắn nhét vào hiểm cảnh bên trong mặc kệ. ta vốn cho là ngươi sẽ tự mình đánh vỡ lồng giam đi cứu người. Rách cảm thán Trương Lam chuyển biến. Nếu là hắn ngay từ đầu cứ như vậy, đến bây giờ nhất định sống được càng thêm tưới nhuần. Thiếu một đống long đong, loại kia không gọi hiểm cảnh. Chu Nhàn chỉ là bị che đôi mắt. Một khi nàng chân chính ý thức được mình cường đại, mới là nàng chân chính kinh khủng địa phương. Nếu như thế giới này cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện một vị chúa tể già, ta thậm chí tin tưởng người kia chính là nàng. Trương Lam đối Chu Nhàn đánh giá cao đến tột đỉnh, nhưng vậy cũng muốn sống qua hôm nay mới được. Rách thật sâu thở dài. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.